Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Điện liệu. Tự giới thiệu sao? Ngươi cái này thanh hải côn trùng có chút ý tứ. Màu trắng ăn mặc nam tử trên mặt mang lên một đạo không chút kiêng kỵ tiếu dung. Ngươi có thể xưng ta là thần, cũng có thể cho là ta là ác ma. Núp ở Bắc Ghi sau lưng, Nilok lôi kéo Bắc Ghi ống quần, thấp giọng nói ra, hắn là ta cùng ngươi đã nói Bắc Gơ. Trận này không đảo chiến tranh người chủ sử sau màn. Nilok một tia không kém truyền vào Bắc Ghi trong lỗ tai. Cái sau có chút nheo mắt lại nhìn trước mắt Bắc Gơ. Ta cũng mặc kệ ngươi là thần, vẫn là ác ma. Chủ mưu là ngươi. Vậy cũng là ngươi dùng một loại nào đó phương pháp đem ta những thuyền viên kia làm biến mất à? Bác Gơ bình tĩnh mà nhìn xem Bắc Ghi. Đích thật là ta, hơi làm một phen thủ đoạn nhỏ mà thôi. Cải biến vận mệnh cùng kết quả. Không phải một kiện chuyện rất thú vị sao? Đối phương không giải thích được để Bắc Ghi nhíu nhíu mày. Hắn cũng không tính truy đến cùng đối phương rốt cuộc là ý gì. Thanh âm dần dần thấp nói. Kia liền không có gì đáng nói. Dứt lời, hắn hướng phía Bắc Gơ vọt lên, bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí, hai nắm đấm giống như cuồng phong bạo vũ không chút lưu tình đánh. Phía đối phương, Bắc Gơ gặp dày đặc giống như vô cùng vô tận nắm đấm đánh tới, nhưng không có lộ ra chút nào bối rối. Thân thể của hắn như biến đổi thất thường, mây mù chợt trái chợt phải phiêu tán, nhìn như không có chút nào quy tắc vết tích. Nhưng lại thoải mái mà tránh đi Bắc Ghi liên tiếp không ngừng nắm đấm. Rõ ràng chỉ là gang tấc khoảng cách, lại sửng sốt để cái sau một quyền đều không có quét đến. Tại trệ không sau một thời gian ngắn, Bắc Ghi không thể không rơi về tới trên mặt đất. Hắn nhìn về phía miệt thị lấy mình thuận đường còn ngáp một cái Bắc Gơ. Thấp giọng nói ra, lại là tâm võng à. So vừa rồi những cái kia mang theo mặt nạ màu đỏ ra hỏa còn muốn lợi hại hơn rất nhiều a a. Người cũng biết tâm võng a. Bác Gơ hiển nhiên nghe được Bác Ghi nói nhỏ. Từ tốn nói, những tên kia chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Đừng tưởng rằng đánh bại bọn hắn cũng đã rất ghê gớm. Như ngươi loại này sẽ không tâm võng thanh hải người. Liền xem như lợi hại hơn nữa gấp trăm lần, cũng không phải là đối thủ của ta. Cái trước tự biên tự diễn. Hiện tại mộ phần cỏ đã cao một trượng. Bắc Ghi lập tức tập trung 10 phần lực chú ý. Hai tay ngón trỏ đứng lên. Trên người lực lượng dùng sinh mệnh quy hoàn đến hội tụ trên đầu ngón tay trên một điểm. Bước chân đạp mạnh. Lập tức hướng phía đứng tại hàng rào bên trên Bắc Gơ nghiêng vọt lên. Một nháy mắt, Bắc Gơ đầu lệch ra. Thân thể nhìn như tùy ý bầy bỗng nhúc nhích. Liền tại Bắc Ghi hai ngón tay ở giữa trong khe hở xuyên thân mà qua. Thân thể của hắn lúc này tựa ở Bắc Ghi trước người không đến 10 cm khoảng cách. Một cái tay chống đỡ tại đối phương không có chút nào phòng bị trên ngực. Đầu hơi nghiêng về phía trước. Ở người phía sau bên tai nhẹ giọng nói. Nói, không có ích lợi gì. Lôi vân, cái tay kia hướng Bắc Ghi ngực trùng điệp đẩy đồng thời. Cuốn lên một đạo không ngừng lan tràn tản ra màu trắng mây mù. Trong điện quang hỏa thạch, như một chương kín đáo lưới lớn mở ra. Đem Bắc Ghi thân thể tầng tầng bao khỏa tại đạo này tự hồ lóe màu lam điện hoa trong mây mù. Bị mây mù khỏa thành kẹo đường tự đắc Bắc Ghi trọng tâm hướng về sau khuynh đảo. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh mình trên không trung vị trí. Mây mù liên tiếp thân thể của hắn phát ra vô cùng sáng tỏ điện quang. Lập tức như trên kilowatt đèn chân không chướng mắt, một cỗ không cách nào nói rõ kịch liệt đau đớn cùng mãnh liệt tê liệt cảm giác trong nháy mắt xuyên. Qua Bắc Ghi toàn thân, phanh, ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn té ngã trên mặt đất. Bị điện giật đến đen nhánh thân thể truyền đến một cỗ yếu ớt khó ngửi khét lẹt. Thật sự là không chịu nổi một kích thanh hải côn trùng. Bắc Gơ nhìn trên mặt đất chỉ có trong, trắng mắt là màu trắng Bắc Ghi. Phát ra đùa cợt tiếng cười. Đây chính là GAC trong miệng vận mệnh chi hải tặc sao? Ha ha, cái mũi đỏ. Nilok bị trước mắt cái này màn chiến đấu dọa đến có chút ngốc ngây ngẩn cả người. Mà sớm tại vừa rồi liền thụ thương Ben nắm chặt bên hông đoàn đao. Tại Burger, lực chú ý tựa hồ tập trung trên người Buggy lúc như gách cô phóng đi, đoạn đao đột nhiên rút ra hướng đâm tới. Ngây thơ, Triều Trạch Vân. Burger khinh thường nhìn sông đâm tới Ben, thân eo nhẹ nghiêng, tay sườn co lại, đem bay thẳng mà đến Ben trùng điệp đánh bay ra ngoài. Ben bay rớt ra ngoài thời điểm, mặt ngoài thân thể bên trên một tầng mờ nhạt mây mù đột nhiên mở rộng. Chỉ là một cái chớp mắt liền đem toàn thân của hắn đều bao khỏa trình một cái màu trắng hình cầu. Như là bị đánh bay loại cực lớn bóng chày đâm vào trên vách tường. Tiếp lấy lăn rơi xuống trên mặt đất. Katasu đứng sau lưng Burger. Thanh âm có chút run rẩy mà mang theo cung kính nói, Burger chủ quân. Có thể không thể bỏ qua tên kia. Hắn, người nói là đệ đệ của ngươi đi. Hắn vừa rồi tại cái này cái mũi đỏ nghĩ muốn giết ngươi thời điểm. Nhưng không có vì ngươi cầu tình a. Katasu nói, Burger thanh âm trở nên trêu tức lên. Ta đương nhiên sẽ không giết hắn một cái. Đi khởi động dẫn bạo trang bị đi. Katasu, để cho ta tới xác minh một chút vận mệnh. Là có hay không cùng. GAC nói tới đồng dạng. Katasu nuốt ngụm nước miếng. Tựa hồ tại nội tâm vật lộn một phen. Bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Hắn biết vô luận như thế nào đều là không thể đủ trái với Burger. Cái sau có thể là mấy trăm năm vừa đến. Mảnh này không đảo bên trong cường đại nhất nam nhân. Hắn thấp giọng trả lời một câu, phải. Yêu yêu đọc sách tiếp lấy đi tới một chỗ vách tường bên cạnh. Ấn tại vách tường cái nào đó chốt mở bên trên. Lập tức vách tường hướng hai bên đẩy trượt mà ra. Lộ ra trong phòng kế một viên nút màu đỏ. Katasu chậm rãi xòe bàn tay ra. Đột nhiên một chút nhẫn tâm. Nhấn xuống dưới. Lập tức phòng thí nghiệm trung ương bốn phương tám hướng bắt đầu lóe lên hồng quang. Rất tốt. Đích thật là ta trung tâm không hai bộ hạ. Burger dư quang thấy được Katasu động tác. Tiếp lấy ánh mắt rơi vào tựa hồ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra Nilok cùng nằm thi bắc ghi. Trên thân, liền ở chỗ này chờ đợi tử vong đi. Một hồi sẽ qua, liền sẽ phát ra êm tai tiếng nổ. Đến lúc đó cả tòa Goblu đều sẽ hóa thành một vùng phế tích. Ác ma, đây chính là ác ma hẳn là làm a. Ha ha, Burger càn rỡ cười. Dưới chân hiện lên một tầng mây mù. Mang theo hắn cùng Katasu hai người cùng nhau nhanh chóng trôi hướng không trung. Chớp mắt liền biến mất ở đã mở ra cao mấy chục mét cửa sổ mái nhà cửa thông đạo. Tại một lát yên tĩnh về sau, Nilok rốt cục có chút phản ứng lại. Ủ rũ lắc lắc Buggy thân thể. Cái mũi đỏ, ngươi sẽ không phải là chết đi. Nếu như ngay cả ngươi đều chết, còn có ai có thể ngăn cản Burger? Buggy đột nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm Nilok, cả khuôn mặt bên trên chỉ còn lại tròng trắng mắt là màu trắng. Còn lại bộ vị đều bị điện giật đến cháy đen một mảnh. Nilok lập tức có loại cảm giác da đầu tê dại. Mặc dù nó cũng không có da đầu, nhưng vẫn là khẩn trương lui về sau hai bước. Ngươi, không có sao chứ? Burger cứ như vậy nhìn mấy giây sau. Rốt cục ngồi dậy, run lên mình trên gương mặt đen xám. Thật dài thở ra một hơi. Chủ quan, người thật không có việc gì. Nilok kìm lòng không đặng lần nữa hỏi một câu. Đây chính là lôi điện a. Đương nhiên không có việc gì. Burger ứng nói, người nghe nói qua điện liệu sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.